Chương 6 Hình thế. Sách Kinh Thế. Xem nơi đóng quân. Phàm tiến quân đánh địch, trước hết phải xem hình thế đất địch. 10 dặm thì có hình thế 10 dặm, 100 dặm thì có hình thế 100 dặm, 1000 dặm hay mấy nghìn dặm đều có hình thế cả. Tức trong khoảng mấy nghìn dặm, một dinh một trận cũng đều có hình thế. Một hình thế tốt có họng, có lưng, có hông hữu, hông tả, có chỗ căn cơ yếu hại mà có thể cậy được là cậy ở núi, cậy ở sông, cậy ở thành vách, cậy ở quan ải hiểm trở, cỏ cây rậm rạp, đường xá lẫn lộn. Đánh địch thì phải biết đường nào nên tiến, chỗ nào nên đánh, đất nào nên tới, chỗ hở nào nên lợi dụng, núi nào nên đặt phục, đường lối nào nên qua, chỗ hiểm nào nên giữ để tiện cho quân kỵ, quân bộ, tiện cho đoàn binh trường binh, tiện cho trận ngang trận dọc. Đã tính toán rồi thì sau mới có thể chẹt họng hay vỗ lưng, hoặc xuyên hông, hoặc nắm nơi căn cơ yếu hại. Cậy núi thì tìm phép để vượt qua núi, cậy sông thì tìm phép để sang qua sông, cậy thành vách, quan ải, đường xá, cỏ cây thì tìm cách bạt thành, phá vách, vượt quan qua ải, đốt cây trừ cỏ, khảo xét những đường to ngõ tắt. Thế ở ngoài thì đừng khinh suất, mà vào sẽ như cá trong nồi, khó mà thoát khỏi. Thế ở trong thì đừng đi quanh lượn, sẽ như hổ tìm di trong chuồng, không thể ăn được. Cho nên thành mà không có quân phục thì khó đánh, quân mà không có hướng đạo thì khó tiến. Núi sông nhờ người ngựa mà giữ bền, nếu người có thể chống cự được thì núi sông có hiểm gì đâu. Đất có hình thế ở nước Thục không đâu bằng núi Điếu Ngư. Xin kết với chư hầu, nếu đúng được người và chứa thóc mà giữ thì có thể giỏi hơn 10 vạn quân nhiều lắm. Ba Thục không đủ giữ được. Trước có người bạn hỏi ta rằng địa lý thế nào. Chú thích: đoạn này trích ở Hổ Chướng Khu Cơ, đây xin bỏ xem Hổ Chướng Khu Cơ ở sau. Hết chú thích. Sách Tôn Tử. Hình đất có nhiều thứ, có thông, có quải, có chi, có ải, có hiểm, có viễn. Ta có thể đi, địch có thể lại thì gọi là thông. Hình đất, hình đất thông ta chiếm trước, lấy được chỗ cao sáng, lợi đường vận lương, đánh thì có lợi. Có thể đến dễ mà trở về khó thì gọi là quải, tức là vướng. Hình đất quải, thế địch không phòng thì ra đánh thắng được, bằng địch có phòng thì ra đánh không thắng được. Khó trở về không lợi. Ta ra mà không lợi, nó ra cũng không lợi thì gọi là chi, tức là cầm. Hình đất chi, địch tuy lấy lợi nhử ta không ra, đem quân bỏ đi, để địch ra nửa chừng mà đánh thì lợi. Hình đất ải, tức là hẹp, mà ta đến ở trước rồi thì phải đóng chặn cửa ải mà chờ địch. Như địch đến ở trước, nếu nó đóng chặn cửa ải thì ta không theo vào, không đóng chặn thì ta theo vào. Hình đất hiểm mà ta ở trước thì phải đóng trên cao để chờ địch. Như địch ở trước thì ta bỏ đi không theo vào. Hình đất viễn tức là xa, thì thế đều nhau, khó mà khiêu chiến, chiến thì không lợi. Phàm sáu hình đất ấy là đạo lý về đất, người làm tướng gánh vác không thể không xét kỹ. Chú thích: Tôn Tử Thiên Mười. Hết chú thích. Trong phép dùng binh có đất tán, có đất khinh, có đất tranh, có đất giao, có đất cù, có đất trọng, có đất dĩ, có đất vi, có đất tử. Nước chư hầu tự đánh ở đất mình gọi là đất tán, còn gọi là tan. Lấn vào đất người mà không được sâu gọi là đất khinh, tức là nhẹ. Ta được thì lợi, họ được cũng lợi, gọi là đất tranh, còn gọi là giành. Ta có thể đi, họ có thể đến, đó gọi là đất giao, tức là xen nhau. Đất chư hầu kề liền ba nước, đến trước mà được quân của thiên hạ giúp thì gọi là đất cù, hay còn gọi là đường thông. Vào sâu đất người, quay lưng lại nhiều thành ấp thì gọi là đất trọng, còn gọi là nặng. Rừng núi hiểm trở lầy lội, đường xá khó đi thì gọi là đất dĩ, cũng còn gọi là lún. Lối đi đến thì hẹp, lối về thì cong. Họ ít, có thể đánh ta nhiều, thế gọi là đất vi hay còn gọi là vây. Đánh gấp thì còn, không đánh gấp thì mất, thế gọi là đất tử hay còn gọi là chết. Cho nên đất tán thì không nên chiến đấu, đất khinh thì không nên dừng quân, đất tranh thì không nên đánh, đất giao thì không nên bỏ dứt, đất cù thì giao kết, đất trọng thì cướp lấy, đất dĩ thì đi tới, đất vi thì lập mưu, đất tử thì đánh. Gọi là người giỏi dùng binh, đời xưa biết làm cho địch trước sau không tiếp kịp nhau. Nhiều ít không cậy nhau, sang hèn không cứu nhau, trên dưới không giúp nhau. Binh tan mà không hợp, binh hợp mà không đều. Hợp với lợi thì động, không hợp với lợi thì dừng. Chú thích: đoạn này trích ở Tôn Tử thiên thứ 11. Hết chú thích. Cải biến của chín đất. Cái lợi của sự co duỗi, cái lẽ của tình người, không thể không xét. Phàm đem quân vào đất người, ở chỗ sâu thì phải chuyên, ở chỗ cạn thì phải tán. Bỏ nước vượt bờ cõi mà mang quân đi, đó là đất tuyệt. Bốn mặt đều có đường thông, đó là đất cù. Đi vào sâu là đất trọng, đi vào cạn là đất khinh. Trở lưng ra nơi vững trước mặt thì chật hẹp, đó là đất vi. Ở vào nơi không thể tiến được, đó là đất tử. Thế cho nên ở vào nơi đất tán thì ta phải một lòng, ở vào nơi đất khinh thì quân phải liên tiếp, ở vào đất tranh thì ta duỗi đi sau, ở vào đất giao thì ta giữ cẩn thận, ở vào đất cù thì ta kết cho chặt. Đất trọng thì ta phải tiếp lương thực, đất dĩ thì ta phải tiến lên cho mau, đất vi thì ta đóng chặn chỗ hở, đất tử thì ta tỏ là không cần sống. Cho nên tình của binh, địch vây thì chống, không được thì đánh, nó qua thì theo. Chú thích: đoạn này trích trong Tôn Tử thiên 11. Hết chú thích. Quân đi thích chỗ cao mà ghét chỗ thấp, quý chỗ sáng mà rẻ chỗ tối. Chú thích: đoạn này trích ở Tôn Tử thiên thứ 9. Hết chú thích. Phàm hình đất các nơi đều có khác nhau, gọi là tuyệt giản. Thiên tỉnh, thiên lao, thiên la, thiên hãm, thiên khích. Quân đi gặp những hình đất ấy thì kíp xa ngay mà đừng có tới gần. Ta lánh xa cho địch tới gần, ta hướng vào đấy cho địch dựa vào đấy. Thế cho nên hành quân nên xa sau chỗ hại đó. Chú thích: Mai Nghiêu Thần, một nhà chú giải sách Tôn Tử, Tôn Tử Thập Gia Chú. Chú rằng: trước sau hiểm dốc, nước chảy ngang ở giữa là tuyệt giản, tức là suối ngăn. Bốn mặt đều có suối khe chảy về là thiên tỉnh, tức là giếng trời. Ba mặt cách tuyệt, dễ vào khó ra là thiên lao, tức là cuối trời. Cỏ cây chằng chịt, gươm mác khó trở là thiên la, nghĩa là lưới trời. Thấp lội, trơn bẩn, xe ngựa chẳng thông là thiên hãm, tức là bẫy trời. Hai núi chạm nhau, đường hang chật hẹp là thiên khích, tức khe trời. Hết chú thích. Người đánh giỏi vì có đất mà mạnh, vì có thế mà thắng, như chuyển nghìn hòn đá ở trên núi nghìn nhẫn, chỉ nhờ có địa thế. Binh vì có đất mà mạnh, đất vì có binh mà hay. Người giỏi dùng binh thì địch ở núi cao chớ nghển lên mà đánh địch, dựa vào gò chớ đón mà đánh. Quý chỗ sáng mà rẻ chỗ tối, nuôi lấy sống mà ở chỗ chắc, thế thì không có hại gì hết. Chú thích: nhẫn, đơn vị để đo chiều cao đời xưa. Đoạn này xem ở Tôn Tử chương thứ 9 và chương thứ 12. Hết chú thích. Xưa Cao Tổ giữ đất Quan Trung, Quang Vũ giữ đất Hà Nội, đều là nơi dễ sâu, gốc bền để chế thiên hạ. Tiến có thể thắng được địch, lui có thể đủ giữ bền. Cho nên dù có khi khốn bại mà sau cùng thành được nghiệp lớn. Tướng quân vốn lấy Duyện Châu làm đầu, và Hà Tế là đất trọng yếu của thiên hạ. Đó cũng là quan trung Hà Nội của tướng quân, không thể không dẹp trước. Nay địa thế không có lợi, chưa thấy có nơi nào dùng được, nên chọn gò cao để giữ, khiến địch không thắng được. Địch giữ chỗ yếu hiểm, lấy làm bền, trước mặt là núi cao, sau lưng là thành dài, quân ta ở trên núi đánh xuống, hẳn phải vỡ. Chú thích: Hà Tế. Duyện Châu là miền Tây Nam tỉnh Hà Bắc và miền Đông Bắc tỉnh Sơn Đông. Hà Tế là sông Hoàng Hà về tỉnh Hà Bắc và sông Tế Giang về tỉnh Sơn Đông. Hết chú thích. Sách Hồng Vũ Đại Định. Phép địa lợi ở trên núi cao đánh xuống thấp, địa thế ở trên núi cao lợi, sông đánh xuống thấp thì thắng. Lợi dùng cán thương, không lợi dùng lá chắn. Ta tới trận địa trước phải nhằm nơi gò cao mà giữ, khiến địch ở dưới thấp hay ở nơi gò cao chằm lấy thì ta nên đến trước gò cao, khiến địch ở dưới thấp. Lời quân sấm nói: đất nổi gò cao đến chiếm ào ào, núi không cỏ cây, nước không sông dài. Lợi cao đánh thấp, không lợi ẩn nấp, từ cao đánh hăng, giặc không dám đương. Đó là nói lợi cao đánh thấp. Nếu giặc đã chiếm giữ làm ghế lâu dài thì ta không đánh. Sách Võ Kinh. Thái Tôn nói: Thái Công nói lấy bộ binh và quân xa kỵ, để đánh tất phải dựa vào gò mả hiểm trở. Mà Tôn Từ lại nói rằng: chỗ đất thiên khích và nơi gò mả thành cũ, quân không nên ở là thế nào? Tĩnh nói: việc dùng binh là ở một lòng, một lòng là cấm giới rõ ràng. Bỏ sự ngờ vực, nếu chủ tướng có chỗ nghi kỵ thì quân tình lay động. Quân tình lay động thì địch thừa hấn mà đến, đóng dinh giữ đất chỉ tiện cho quân sự mà thôi. Đến như những nơi giản, tỉnh, hãm, khích và các chỗ lao, la thì nhân sự không tiện, cho nên nhà binh phải bỏ mà lánh đi để phòng địch thừa thế đánh ta. Gò mả thành cũ không phải là nơi hiểm tuyệt, ta được nơi đó mà lợi thì sao lại bỏ mà đi? Lời Thái Công nói là điều chí quan yếu cho nhà binh vậy. Chú thích: đoạn này trích ở Võ Kinh Trực Giải, phần Lý Vệ Công vấn đối. Hết chú thích. Sách Kinh Thế. Người giỏi dùng binh cần phải lượng thế, ở vào một góc mà thiên hạ lung lay, không ai ở yên được, là vì nắm được chỗ tay trên vậy. Lấy ít chọi nhiều mà bền sắc, phải tránh phải vỡ, không ai dám tranh, là vì chẹt được nơi trọng yếu vậy. Phá một dinh mà mọi dinh đều tan, được một xứ mà các xứ đều theo, là vì triệt được chỗ họ nhờ vậy. Trận chẳng đợi phải giao hợp, ngựa chưa phải dùng roi cương, địch trông bóng cờ mà đã vội vàng thua chạy, là vì làm nhột khí nó vậy. Biết xem thế đặt, biết lập thế quân, khéo dùng kỹ thuật, đánh không đâu là không lợi. Chế người ta ở lúc nguy nan, chẹt người ta ở chỗ sâu hắm, nhử người ta vào chỗ phục binh, trương máy, đặt cạm, tất tính là địch không thể thoát thì mới phát. Vì phát sớm thì địch trốn, mà phát chậm thì lỗi thời. Cho nên người giỏi dùng binh đưa người ta vào chỗ không biết. Cái đạo hành binh quý nhất là biết địa lợi. Địa lợi không rõ thì rất khó ra quân kỳ, đặt quân phục. Đến chỗ nào thì tướng và quân coi dinh trước hết. Phải đem hình thế hiểm dễ của sông núi vẽ thành đồ bản, non non nước nước, không thể lẫn lộn, mà không cần tô điểm trang hoàng cho đẹp mắt, nhưng phải chú thích rõ ràng. Quân ta nên do đường nào mà tiến, nơi nào nên giữ, nơi nào nên đặt phục, nơi có hay không dấu chia đường, nơi nào có thể hợp quân, nơi nào có thể quyết chiến. Quân giặc tất do nơi nào mà đến, nơi nào nó có thể mai phục, nơi nào nó có thể chặn sau lưng ta. Bằng đối địch thì quân ta nơi đóng, nơi nào để có địa lợi, nơi nào núi hiểm hang sâu, có rừng rú hay không, trong ấy rộng hay hẹp,